Tiên tử xin tự trọng. Chương 236, chi kỷ tương đắc biến thành nam nữ chi ý, góc truyện audio.com. Tần Dịch ướt sũng mà từ trong ao sen bò lên, trong lòng cũng thầm kêu bi kịch, đây là ao thanh trà rửa bút lông, muốn ném nàng vào nàng đều ngại bần, kết quả lần này chính mình vào rồi, còn phải cười ha ha, tu tiên chính là tốt, lập tức vận khí liền có thể hong khô, lại vui vẻ mà chạy về, lại lần nữa hỏi một lần, môi giận rồi, hong khô về hong khô, vẫn là đầu tóc quần áo một mảnh lộn xộn. Trên đầu còn có một con cá vàng nhỏ nhảy nhảy đấy. Trên mặt còn có vết máu lúc trước ở trên vách núi cạo ra. Vừa chật vật vừa buồn cười. Nhìn Tần Dịch thường ngày rất tuấn giật xuất trần bộ dạng này lại vẫn đang cười làm lành. Cư Vân tụ bĩu môi. Trong lòng có chút mềm nhũn. Rốt cuộc cũng không còn tức giận. Quả nhiên trong sách của hắn viết chân lý. Phan Lư Đặng Tiểu Nhàn. Đại sát khí chữ tiểu này vừa quấn lên, thật đúng là làm cho người ta không có biện pháp, cũng không biết tên khốn kiếp này trước kia đã trải qua bao nhiêu. Thông thạo như vậy, có trời mới biết Tần Dịch đây vẫn là lần đầu tiên thao tác như vậy. Vô sự tự thông đấy, Cư Vân tụ hơi nghiêng đầu không đi nhìn hắn, chỉnh lý dáng vẻ một chút, giống cái dạng gì, bổn tông không có đệ tử lôi thôi. Lời này vừa ra, Tần Dịch cũng liền triệt để thở dài một hơi, cũng liền tùy tiện đem cá vàng ném về ao, chẳng những không có đi chỉnh lý dáng vẻ, ngược lại dán lên, như cũ từ phía sau vòng lấy eo của nàng, nhẹ nhàng ôm, Cư Vân tụ cũng không giống vừa rồi kéo căng lại dãy giụa. Ngược lại buông lỏng một chút, khẽ tựa vào trong ngực của hắn, hai người nhất thời yên tĩnh không nói gì, nhưng nhìn liền rất ấm áp. Thanh trà càng xem càng là hai mắt vòng vòng, mới vừa rồi còn đánh nhau đấy, sư thúc não đều sắp bị đánh ra, vì sao bỏ lên liền như vậy rồi, xem không hiểu a. Cư Vân tụ thấp giọng nói, ngươi không phải người tốt. Tần Dịch thức thời mà ngậm miệng không đáp, hình như là có chút cái kia, ban đầu cự tuyệt họa hồn hấp dẫn, ngọn núi viết khách qua đường, bộ dạng vô cầu, khiến người ta cho rằng ngươi là chân xuất trần quân tử. Kết quả cuối cùng vẫn là hướng về phía người ta đến. Cư Vân tụ lại giống như lẩm bẩm nói. Ta biết ngươi thật sự không phải là người háo sắc. Tỷ đệ ở chung, cầm nhạc tương hòa, có gì không tốt, vì sao phải viết sách như vậy? Cứng rắn đem hảo hảo ở chung xé rách, biến thành khó xử như vậy. Ngươi, không nên là người vì sắc dục, đây là nguồn gốc xấu hổ của nàng. Mặc dù biết rất rõ ràng sách kia giá trị lớn nhất vẫn là ở chỗ dẹp loạn dư luận. Nhưng bên trong chung quy là hàm chứa ý vị tiến công đối với nàng. Hướng thiên hạ tuyên bố sư đồ là có thể đấy. Hắn muốn làm dương quá, muốn nàng trở thành tiểu long nữ của hắn. Mọi người tỷ đệ ở chung không phải đồng dạng song túc song tê sao? Vì sao nhất định phải phá vỡ? Cái kia nói êm tai một chút là phượng cầu hoàng. Nói thô tục một chút chính là hướng đến thân thể của nàng. Muốn làm chuyện kia, nếu không phải vừa vặn Tần Dịch đi làm nhiệm vụ, tránh đi đoạn thời gian nàng xấu hổ nhất kia, chỉ sợ thật sự muốn bị nàng thẹn quá hóa giận đánh chết đi sống lại. Hôm nay cách một đoạn thời gian, làm lạnh xuống nghĩ kỹ cảm thấy hắn không giống như là hướng đến sắc dục. Cũng nguôi giận rất nhiều. Hôm nay gặp lại ngược lại có chút không muốn xa rời nhàn nhạt bốc lên. Mới sẽ tựa ở trong ngực của hắn, cũng muốn hỏi rõ ràng, nữ nhi tâm tinh tế như vậy, thanh trà lại làm sao xem hiểu. Tần Dịch rốt cuộc đáp, trong hoang đường mộng kia, ta mộng một giấc mộng, mộng gì, sư tỷ cùng ta sớm chiều ở chung, cuối cùng muốn theo người khác, Cư Vân tụ, loại mộng này là có thể trở thành hiện thực đấy. Tần Dịch thấp giọng nói, nếu như ta không theo đuổi, thủy chung chỉ là tỷ đệ, vậy sư tỷ một ngày kia liệu có khả năng có đạo lữ khác hay không? Ta không thể chịu được loại cảm giác đó, càng không có khả năng thổi một khúc dâng lên chúc phúc. Ta đã không phải là khách qua đường rồi sư tỷ, cho nên ngươi bỗng nhiên kéo ta, muốn hôn ta. Tần Dịch không nói chuyện, Cư Vân tụ nở nụ cười. Đây là dục vọng chiếm hữu rất không siêu thoát đấy. Tần Dịch lễ thẳng khí hùng. Nơi này là vạn đạo tiên cung. không giảng siêu thoát, giảng chấp mê. Cư Vân Tụ nói, vậy ngươi cái này gọi là chấp mê cái gì? Không phải chấp mê nhan sắc, không phải chấp mê tình yêu, chỉ bất quá chấp mê một loại chiếm hữu bệnh trạng. Tần Dịch nói, vì sao không phải tình yêu? Chứng minh cho ta xem. Cư Vân Tụ nói, chứng minh ngươi có thể vì thế trả giá, mà không phải chỉ muốn đạt được. Nếu không đây không phải tình, chẳng qua là dục, bất luận là sắc dục hay là chiếm hữu dục, loại điểm xuất phát này cũng không có cao hơn đại hoan hỷ tự bao nhiêu. Giống như một chậu nước đá dội vào đầu, Tần Dịch chợt phát hiện rất có đạo lý. Cư Vân Tụ trung quy là Huy Dương đại năng, nhất tông chi chủ, cũng không phải những nữ tử phàm tục phương tâm vừa động liền mê không biết phương hướng kia. Khoảng thời gian này làm lạnh, là dập tắt hỏa khí của nàng, đồng thời cũng cho nàng hoàn cảnh tỉnh táo suy nghĩ. Nhìn thấy bản chất, đây vốn là dụng ý của nàng khi đem Tần Dịch phái ra một đoạn thời gian. Nàng đã đạt thành, Tần Dịch chậm rãi buông tay ra, thở dài, sư tỷ nói đúng, chung quy chưa thể thành, còn kém một chút gì đó. Cư Vân Tụ quay đầu, nhìn hắn có chút sầu dĩ không vui, bỗng nhiên cười vũ mị, tiến đến gần ở trên mà hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nỉ non nói, tiểu dâm tạc, nói toạc ra không phải chính là muốn những thứ này, ngươi bây giờ, chỉ có thể như vậy. Nhiều hơn không được à hát, quan hệ làm rõ, chung quy vẫn là không đồng dạng, không còn là chi kỷ tương đắc lửa mình dối người, không lại lảng tránh kiều diễm nho nhỏ giữa nam nữ. Tần Dịch nghiêng đầu, môi hai người liền chạm một chút, lại như điện giật tách ra, thanh trà lại ở bên cạnh vò đầu, nói là nhiều hơn không được, đây không phải liền nhiều hơn rồi sao? Cư Vân Tụ trong mắt có chút mê ly. Lại cuối cùng không có lại dán lên, thò tay đẩy lồng ngực của hắn, thấp giọng nói, liền đến đây, lại quá mức ta muốn đánh ngươi. Tần Dịch bắt lấy tay của nàng, muốn ta làm sao mới có thể chứng minh, ngươi cường đại như vậy, vốn cũng không có bao nhiêu chỗ trống cần ta chứng minh. Vô sự không thể chứng, tâm một người luôn có dấu vết để lại. Cư Vân Tụ nói, tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi không nên trước tiên nói một chút tình huống chuyến này? Tần Dịch thuận miệng nói, sư tỷ hồi tưởng thần niệm chẳng phải cái gì cũng biết sao? Cư Vân Tụ bĩu môi, ta muốn nghe ngươi nói không được sao? Có thể, Tần Dịch nhịn không được cười. Hắn phát hiện sư tỷ bây giờ so với trước kia càng đáng yêu. Đó là sau khi buông ra khúc mắc thừa nhận dùng quan hệ nam nữ đối đãi nhau. Tách ra nữ nhân vị, càng thêm động lòng người, ta không bảo vệ hoàng đế đại càn. Tần Dịch nói, nếu như dựa theo xuất phát điểm hoàng đế sai sứ cầu viện mà nói. Ta chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại hô hắn một chút, nói là nhiệm vụ thất bại cũng là có thể nói được đấy. Cư Vân Tụ quả nhiên không thèm để ý chút nào, nhiệm vụ kia vốn là không quan trọng, ai cũng không có hứng thú bảo vệ một hoàng đế. Nhưng ngươi làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Nói nghe một chút, Tần Dịch lấy ra bức họa kia, mở ra, ánh mắt của Cư Vân Tụ lập tức bị họa hấp dẫn. Nàng yên lặng nhìn một hồi Càn Khôn Sơn Hà trong bức họa. Lắc đầu thở dài, thật giống như ta luôn phán đoán sai lầm. Bức họa này rõ ràng là bảo vật, có trấn vận không tiêu tan chi công. Ta lúc đầu còn tưởng rằng đưa cho phàm nhân chính là bức họa bình thường. Tần Dịch nói, bởi vì tâm tư của ngươi không tại thu thập những bức họa này. Thậm chí không muốn để cho ta đi thu thập, không yên lòng đương nhiên phán đoán lung tung. Cư Vân Tụ gật đầu, lại đưa mắt nhìn bức họa một hồi, mới nói, đây là Càn Khôn xã tác. Sư phụ có bảo hộ vạn dân chi ý, có thể thấy được lúc trước hắn giúp đại càn tổ tiên khai quốc. Là vì kết thúc chiến loạn, giúp muôn dân chăm họ khôi phục. Như vậy ngươi lần này nói không giúp hoàng đế đại càn. Hơn phân nửa cũng vì nguyên nhân này rồi. Ngươi giúp chính là ý tượng trong bức họa, mà không phải là một nhà một họ. Ta biết ngay, sư tỷ chỉ cần trông thấy họa ý, liền không cần giải thích. Tần Dịch cười nói, vậy nhiệm vụ lần này, mặc dù cùng mục tiêu nhiệm vụ ban đầu có sai biệt. Nhưng ta hẳn là xem như hoàn thành, xem như ngươi hoàn thành. Cư Vân Tụ ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, trong mắt như có vui vẻ. Cho nên ngươi là đang yêu cầu phần thưởng nhiệm vụ. Tần Dịch biết rõ nếu như lúc này thật sự có can đảm nói muốn nàng thưởng cái gì. Liền thật sự chứng thực dâm tặc chi tâm rồi. Lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói. Vì sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ là chuyện đương nhiên. Sư tỷ thỏa mãn chính là phần thưởng tốt nhất. Ít đến bộ này, nụ cười của Cư Vân Tụ dần dần trở nên nguy hiểm. Cùng nữ tử cầm thương kia hôn môi coi như xong. Là người yêu cố quốc ngươi từng nói. Vậy con thừa hoàng lơ lửng trên không trung kia là chuyện gì xảy ra? Tay của ngươi duỗi vào trong ngực ma nữ vạn tượng Xâm La Tông lại là đang làm gì? Ta muốn nghe ngươi nói chính là những thứ này. Ai quản hoàng đế kia? Còn nói ngươi không hồi tưởng thần niệm. Cái này con mẹ nó đều hồi tưởng không còn một mảnh rồi. Tần Dịch hét thảm một tiếng. Phanh một tiếng bị đá ra khỏi phòng. Thẳng hướng chân núi rơi xuống. Cư Vân Tụ từ cửa sổ thò đầu ra. Ôm khăn tay của ngươi ở chân núi qua đêm a, móng heo. Cách chương.